Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, phần 290, chợt, đầu vừa chuyển, nhìn kia ánh mắt pha độc hơi béo nữ nhân, cười nói, Mã tỷ, các ngươi hay đi Tiểu Chu Thành làm thỏa đáng thủ tục, thỏa thỏa, ngày mai chờ Tiểu Chu Thành cửa hàng tu hù hảo. Là có thể ở Tiểu Chu Thành tìm cửa hàng khai trương, bị xưng là Mã tỷ béo nữ nhân. Hôm nay vừa vặn đi Tiểu Chu Thành hành chính thính, nàng cùng gầy nữ nhân chuẩn bị ở Tiểu Chu Thành khai cái tiệm mặt trược. Bên ngoài nhi thượng cống người hưu nhàn đánh cái tiểu mặt trược, ngầm cấp bình yên làm chút đổi cao giai tinh hạch hoạt động. Này hai người rất được mập mạp tín nhiệm. Vẫn luôn ở Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại bày quán nhi. Phía trước cũng vẫn luôn ở giúp Bình Yên bán phấn hoa cắm thiên miêu. Đương nhiên, các nàng hiện tại cũng ở bán cắm thiên miêu. Bất quá cắm thiên miêu giá thị trường đã không có phía trước như vậy hảo. Hiện tại Kim Môn căn cứ ra cái kia có thể ức chế tận thế virus dược tề, cấp Bách Hoa Thành thị trường đánh sâu vào rất lớn. Trên cơ bản, còn sẽ đến mua phấn hoa cắm thiên miêu, đều chỉ còn lại có một ít căn cứ phòng nghiên cứu. Bọn họ chuyên môn mua cắm thiên miêu về nhà làm nghiên cứu. Kia hành, Mã tỷ, các ngươi hai tiệm mặt trược khai trương, ta đến lúc đó đi ra ngoài cắt băng. Bình Yên gật gật đầu. Rốt cuộc Mã Lộ cùng Cao Cầm Cầm tiệm mặt trược cũng là tự cấp nàng tư nhân làm việc, nàng không ra mặt tỏ vẻ một chút duy trì, miễn cho Tiểu Chu Thành những cái đó đầu trâu mặt ngựa sẽ không biết sâu cạn ngộ thương rồi. Này hai người vừa nghe nói Bình Yên muốn ra mặt cắt băng, Mã Lộ cùng Cao Cầm Cầm cảm xúc liền ngẩng cao lên. Vì thế càng thêm ra sức lực định Bình Yên. Kia Mã Lộ còn đặc biệt dặn dò Bình Yên, ta cảm thấy đi, cái này gói thuốc lá vẫn là không thể hiện tại liền bỏ vào tới. Ta tổng cảm thấy nữ nhân này không đơn thuần. Nàng nói nàng ở Bắc Sơn căn cứ là làm lão sư, nhưng ta cảm thấy không giống. Bắc Sơn căn cứ khẳng định so Tiểu Chu Thành đều loạn. Như thế nào sẽ có nữ nhân liền chỉ cần chỉ làm lão sư đâu. Không tính toán hiện tại bỏ vào tới, làm nàng liền ở bên ngoài nhi ngốc mấy ngày. Chờ các ngươi cửa hàng khai trương, ta đi ra ngoài trông thấy nàng lại nói. Nga, đúng rồi, các ngươi trong chốc lát đem Tịnh Huyên cho ta kêu lên tới, ta tìm nàng có chút việc nhỏ. Bình Yên trong lòng đã có so đo, nhưng nghĩ Lưu Tiểu Quyết tâm tâm niệm niệm gói thuốc lá, liền sợ Lưu Tiểu Quyết đầu óc đi theo không thanh tỉnh. Phải biết rằng Lưu Tiểu Quyết bị người bài bố lâu như vậy, chính là bởi vì Bắc Sơn căn cứ khống chế gói thuốc lá. Nàng ở trong lòng suy tư. Trong chốc lát Lưu Tiểu Quyết tới cùng nàng nói, muốn đem gói thuốc lá tiếp tiến Bách Hoa Thành tới, nàng nên dùng cái gì lấy cớ tới qua loa lấy lệ. Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này kỳ thật còn phải chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm đi giải quyết. Rốt cuộc chiến hữu là của bọn họ, kia từ Lưu Tiểu Quyết sinh ra một loạt phiền toái, đều đến chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm đi giải quyết tốt hậu quả. Vì thế Bình Yên cùng Tịnh Huyên sẽ xong mặt sau, đặc biệt chờ chiến luyện từ biến dị rừng rậm trở về, cùng chiến luyện nói việc này. 1031 chương lão công có cái gì hảo. Bởi vì Lưu Tiểu Quyết cái này siêu cường sức chiến đấu gia nhập Bách Hoa Thành thủ vệ đội hơi chút thay đổi đổi. Chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm phụ trách trong rừng thủ vệ, Bách Hoa Thành thủ vệ tắc giao cho Vân Đào cùng Lưu Tiểu Quyết. Bách Hoa Thành thủ vệ đội cũng từ nguyên bản một chi đội ngũ chia làm hai chi, Lưu Tiểu Quyết phụ trách biến dị động vật tương đối nhiều cửa Nam. Vân Đào phụ trách tương đối an toàn chút Bắc Môn. Mà lúc này, nghe được gói thuốc lá đã tới rồi, Tiểu Chu Thành Lưu Tiểu Quyết sớm đã bị Vân Đào thay đổi xuống. Dưới, một trận gió thổi qua Bách Hoa Thành, đi hướng Tiểu Chu Thành thấy hắn bạn gái ở Bình Yên ra. Chiến luyện nghe xong Bình Yên nói, nhíu nhíu mày, ngồi ở ngạch cửa nhi thượng, cúi đầu, sờ sờ chính mình bản tấc lớn lên tóc, thật sâu thở dài, nữ nhân nột, nữ nhân làm sao vậy? Bình Yên đang ở nhà chính bãi chén đũa, liếc liếc mắt một cái có chút buồn rầu Chiến luyện, cảnh cáo nói, dù sao người khác ta mặc kệ. Ngươi nếu là cùng cái này gói thuốc lá có cái gì? Hai ngươi đều đừng nghĩ sống, còn không có cái gì đâu. Ngươi xem ngươi liền đem ta lộ cấp phá hỏng, Chiến luyện hướng Bình Yên cười. Kia phó vô lại bộ dáng, thỏa thỏa một cái vô lại. Ngươi nói ngươi muốn đem ta giết, ngươi bỏ được sao? Ngươi đều tìm nữ nhân khác, ta còn không tha à? Vậy ngươi nhiều luyến tiếc ta một ít, ta không phải không tìm nữ nhân khác sao? Ngươi đừng cùng ta nơi này ra, ta cùng ngươi nói chính sự nhi đâu, chính sự nhi chính là ngươi quá hung. Ta không dám tìm nữ nhân khác. Chiến luyện đứng dậy, một phen câu lấy cái bàn biên ở bố chiếc đũa Bình Yên, thấp giọng thương lượng nói, đêm nay ngươi đem Chiến Ân Tâm chi đến Bạc Hà trong phòng đi ngủ, ta cùng ngươi thảo luận chính sự nhi. Ta không đi. Oa oa trong tay cầm một cái món đồ chơi, từ món đồ chơi trong phòng ra tới, bước tiểu phì chân nhi, chính mình bò lên trên ghế, khuôn mặt nhỏ thượng che kín nghiêm túc, cảnh cáo Chiến luyện nói, ta mẹ nói, ngươi liền không cái đứng đắn thời điểm. Ta mẹ còn nói, ngươi phải cho ta đội nón xanh, nàng liền không sống, ta mẹ nếu là sống không được, ta liền giết ngươi những cái đó nữ nhân. Đi, Chiến luyện phun oa oa một ngụm, ngươi nón xanh, còn luôn không ngươi ba cho ngươi mang, tìm ngươi về sau lão công đi. Oa oa nghiêm trang hai tay một quán, tiểu đại nhân, thực ai oán nói. Lão công có cái gì hảo, mặc kệ bảo bảo, cũng không bồi bảo bảo ngoạn nhi, suốt ngày liền vội vàng đánh quái thú, mỗi ngày về nhà còn phải hầu hạ hắn ăn cơm, muốn không bằng không cần, ngươi chỗ nào nghe được này đó bực tức. Chiến luyện phì cười không được, buông ra Bình Yên, ngồi xuống oa oa bên người tới, cổ cổ chính mình cánh tay thượng cơ bắp. Nhưng là lão công có cơ bắp, có thể bảo hộ ngươi nha, giống ba ba như vậy. Oa oa nhìn thoáng qua Chiến luyện cánh tay thượng cổ động nhị đầu cơ, gật gật đầu, cố mà làm đáp ứng rồi. Về sau hoặc là liền không tìm lão công, muốn tìm nói, liền phải tìm cái kẻ cơ bắp. Liền ở Bình Yên người một nhà hòa thuận vui vẻ hết sức. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới Tiểu Chu Thành, đã là đèn rực rỡ mới lên, vạn ra ngọn đèn dầu là lúc, Lưu Tiểu Quyết lái xe, đem gói thuốc lá đưa tới Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại, lại không có đi vào, chỉ là đem nàng mang xuống xe, nắm tay nàng, mang theo vẻ mặt mất mà tìm lại hạnh phúc biểu tình, đi tới đỉnh đầu nhà bạc trước. Kia nhà bạc đã là phụ cận lớn nhất một cái. Hồ chính lúc trước đưa cho Lưu Tiểu Quyết dàn xếp. Bên ngoài còn vòng một vòng nhi rào chắn. Có rất đại một mảnh đất trống. Có thể tự do quy hoạch. 1032 chương ta hiện tại liền tưởng tiến Bách Hoa Thành chỉ là đương gói thuốc lá bị Lưu Tiểu Quyết mang tiến rào chắn thời điểm. Trên mặt nàng ý cười liền chậm rãi biến mất. Sau đó gói thuốc lá đứng ở nhà bạc bên ngoài, nhìn chính nắm tay nàng hướng nhà bạc bên trong đi Lưu Tiểu Quyết, hỏi: "Tiểu Quyết, Chúng ta không trở về Bách Hoa Thành trụ sao? Hôm nay không đi, còn có chút thủ tục không xong xuôi. Lưu Tiểu Quyết cũng đứng ở tại chỗ, quay đầu, một cái tay khác cũng dắt lấy gói thuốc lá tay. Nhu Tình chậm rãi nói, ta cũng là vừa mới tiến Bách Hoa Thành không bao lâu. Cái này nhà bạt là Hồ Chính đưa ta, ta cố ý giữ lại, chính là vì ngươi chuẩn bị. Ngươi trước an tâm ở chỗ này ở lại, ta quay đầu lại cấp tẩu tử báo bị một chút. Vì cái gì ta tiến Bách Hoa Thành còn phải cho Bình Yên thông báo? Gói thuốc lá không hiểu, ngữ khí gian tựa hồ có chút đối Lưu Tiểu Quyết như vậy cách nói bất mãn. Không phải nói ta có thể tiến Bách Hoa Thành sao? Vì cái gì không phải lập tức liền đi vào, còn phải cho cái kia Bình Yên hội báo? Một nữ nhân mà thôi, bản lĩnh lại đại, cũng không đến mức điểm này việc nhỏ nhi đều phải hỏi nàng đi. Bách Hoa Thành tiến vào chiếm giữ dân cư đều phải tẩu tử cho phép, nàng thực vật muốn nhận người, Lưu Tiểu Quyết lại là không để bụng. Hắn còn đắm chìm ở đối gói thuốc lá mất mà tìm lại chung, tinh thần thượng tương đối phấn khởi. Ở Bách Hoa Thành sự tình tương đối phức tạp, việc nhỏ thượng Bình Yên không thế nào quan tâm, đại sự thượng kỳ thật Bình Yên cũng mặc kệ, chỉ cần không khác người sự, Bình Yên đều mặc kệ. Nhưng là một khi có chuyện khác người phát sinh, Bình Yên một câu, Bách Hoa Thành liền sẽ quán triệt chấp hành. Rốt cuộc nàng tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng là ở Bách Hoa Thành cũng là cái nói một không hai nhân vật. Tỉ như ở thật lâu phía trước, Bình Yên liền nói quá, Bách Hoa Thành không thể lại tiến người, nếu muốn vào người, cho dù là một cái mao đầu hài tử, cũng cần thiết cấp Bình Yên hội báo. Nếu không Bách Hoa Thành thực vật biến dị, sợ là sẽ không nhận người tùy thời tùy chỗ triển khai công kích. Như vậy, cách nói, làm gói thuốc lá vẫn là hơi chút tiếp nhận rồi một ít. Vì thế giơ tay, làm nũng đánh một chút Lưu Tiểu Quyết, có chút sai sử ý vị, nói, vậy ngươi đi nói, ta hiện tại liền tưởng tiến Bách Hoa Thành, hiện tại. Lưu Tiểu Quyết ngẩng đầu, nhìn đã bò lên trên đỉnh đầu ánh trăng, cười hỏi gói thuốc lá, vì cái gì như vậy cấp? Hiện tại Bình Yên ra khẳng định chuẩn bị ngủ, ngươi ở nơi này, cùng ở tại Bách Hoa Thành bên trong, cũng không có gì khác biệt, giống nhau thực an toàn. Chính là, gói thuốc lá thấy Lưu Tiểu Quyết không chịu đi, có chút nóng nảy. Chính là ta muốn nhìn đến ngươi a, thời thời khắc khắc nhìn đến ngươi, ta tới a, ta ở chỗ này a. Lưu Tiểu Quyết nhếch miệng, hạnh phúc cười, ngươi xem, ta ở chỗ này đâu, ta mỗi ngày buổi tối, chỉ cần một hoàn công liền tới bồi ngươi, được không? Ta, gói thuốc lá há mồm, tựa hồ cũng không có Lưu Tiểu Quyết như vậy hạnh phúc. Trong mắt tệ sắc chợt lóe mà qua, chợt như là nhớ tới cái gì tới, rũ mục, thở sâu, gật gật đầu, có chút suy sụp đồng ý. Thật vất vả ai tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, gói thuốc lá trời còn chưa sáng liền rời giường, thúc giục Lưu Tiểu Quyết chạy nhanh vào thành. Kia Lưu Tiểu Quyết ngày hôm qua ở Bách Hoa Thành cửa nam đánh một ngày tiểu quái thú, lúc này nhắm mắt lại bị gói thuốc lá kéo lên, mơ mơ màng màng nói, đã quên cùng ngươi nói a, tẩu tử nói săn sóc chúng ta sơ tương phùng, ngày hôm qua đã thả ta giả, không cần như vậy đã sớm đi Bách Hoa Thành đương trị nghỉ. Gói thuốc lá ăn mặc áo ngủ, ngồi quỳ ở Lưu Tiểu Quyết bên người, biểu tình khẩn trương hỏi, nàng có ý tứ gì? Nàng có phải hay không không nghĩ ngươi làm? 1033 chương có thể hay không mang lên ta? Không phải, chính là nghỉ. Lưu Tiểu Quyết chờ mình, vung tay lên, nhắm mắt lại lại ngủ. hiển nhiên không quá kiên nhẫn nói nữa. Vì thế gói thuốc lá cũng chỉ có thể một người. Trừng mắt mắt to, nhìn ngăn nắp u ám cái này nhà bạt, nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Nói thật, cái này nhà bạt đích xác rất lớn. Nhìn ra được tới Lưu Tiểu Quyết thực dụng tâm. Phương diện này cái gì đều có. Một cái đại nhà bạt còn phân phòng khách phòng ngủ cùng WC. Điều hòa máy giặt tủ lạnh cũng tất cả đều có. Mới tinh còn mang điện vận hành. Sofa là da thật. Còn có máy tính đặt ở trên bàn sách. Hơi lạnh trong không khí. Là tươi mát mùi hoa. Hỗn loạn cỏ cây hương khí. Đặc biệt di người. Gói thuốc lá đối này quanh mình hoàn cảnh có chút lạnh nhạt. Cũng không cảm thấy nơi này là nàng ra. Ngược lại có loại vội vàng khách qua đường cảm giác. Sau đó nàng lại xem nằm ở trên giường ngủ rồi Lưu Tiểu Quyết. Nhìn hắn trên vai một khối quần sáng. Đó là ngoài cửa sổ đèn đường phóng tiến cửa sổ. Dừng ở hắn trên vai lấm tấm. Gói thuốc lá liền như vậy nhìn này khối tiểu lấm tấm. Một chút trở nên nhạt nhẽo. Sau đó trời đã sáng. Ở Lưu Tiểu Quyết sau khi tỉnh lại, gói thuốc lá chủ động kỳ hảo. Cấp Lưu Tiểu Quyết chuẩn bị tốt hắn muốn xuyên y phục. Ở trong phòng tắm cấp Lưu Tiểu Quyết bàn chải đánh răng tễ thượng kem đánh răng. Sau đó từ tủ lạnh lấy ra mặt bao tới. Cấp Lưu Tiểu Quyết chuẩn bị sandwich. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Làm đã chỉ còn lại có gói thuốc lá một cái cố nhân Lưu Tiểu Quyết. Vẫn luôn ở cảm thán có gia hảo. Lại là nghe được gói thuốc lá ngồi ở bàn ăn đối diện. Hỏi Lưu Tiểu Quyết, trong chốc lát ngươi tiến Bách Hoa Thành thời điểm, có thể hay không mang lên ta? Ta cũng tưởng vào xem, thuận tiện cùng Bình Yên giao cái bằng hữu không thể đi. Ngươi không có được đến cho phép vào không được, đi vào thực vật sẽ công kích ngươi. Hết chương.